Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 141, Phá Cảnh Thành Vương. Đom đóm ánh sáng há có thể cùng Hạo Nhật tranh huy. Hà Hằng cười nhạt, một trưởng vỗ ra, nhất thời phá tan toàn bộ tổ quân trong cung điện đáng sợ khí tức. Đồng thời chỉ điểm một chút hướng về Thụy Tây Áo. Vị này đại uy minh vương thiên hoàng minh giới nhất thời nổ vang không thôi. Có loại phá nát xu thế. Hắn kinh hãi. Vội vàng hô to. Hắc ám thế giới bao phủ toàn bộ thiên cung. Đem Hà Hằng cũng nuốt hết rồi. Đặt chân trong thế giới đen kịt này. Hắn cầm trong tay liêm đao. Điên cuồng giết hướng Hà Hằng. Có mấy vạn trượng chi cao cự sơn bị hắn triệu hoán mà ra. Bầu trời càng có sao băng hạ xuống. Những này hết thảy đập về phía Hà Hằng. Nhưng Hà Hằng mạnh mẽ không phải hắn có thể tưởng tượng. Cự sơn bị một chỉ sụp đổ. Ngôi sao bị đánh thành bột mịn. Bình nguyên bị đánh nứt. Biển rộng trở nên khô cạn. Thụy Tây Áo sợ hãi. Hắn vung vẩy trong tay liêm đao. Nhưng là càng đánh càng lùi. Không dám nhìn thẳng Hà Hằng chi uy. Thế giới này làm sao khốn trụ ta chi thân. Hà Hằng chỉ điểm một chút hướng về hư không. Nhất thời trời long đất lở. Sơn hà lún xuống. Tất cả quy về hư vô. Toàn bộ thiên hoang minh giới tan vỡ rồi. Gặp này. Thụy Tây Áo cắn răng. Hét lớn. Thiên hoang cực điểm. Minh giới luân hồi. Hắn vừa vặn trong thiên hoang minh giới. Cùng vùng thế giới này hợp nhất. Đánh ra một cái khủng bố thần thông. Toàn bộ thế giới phảng phất hướng đi điểm cuối. Đến thiên hoang địa lão cực điểm lúc, hắc ám minh giới bắt đầu rồi một cái luân hồi mới. Hà Hằng bị đại thiên nhấn chìm rồi, như một cái cối xay khổng lồ ở nghiền ép hắn. Thiên địa cũng có hoang lão lúc, cực điểm sau là tử vong luân hồi. Một cái hắc ám kỷ nguyên mới mở ra, vào đúng lúc này thời gian phảng phất đình chỉ. Sau đó như là ở bắt đầu chảy ngược bình thường, trong thiên hoang minh giới hết thảy đều chôn vùi rồi. Ha ha ha ha, người không biết đi, thế giới này chứa đựng tổ quân chí bảo thiên địa đại ma bàn. Hơn nữa ta gần như tổ quân tu vi thúc đẩy hắn. Dù cho ngươi là chân chính tổ quân, cũng sẽ bị tiêu diệt. Địa lão thiên hoang bên trong, Thụy Tây Áo giữ tợn cười to. Màu đen gió mạnh xẹt qua mặt đất, băng bị thổi nứt, toàn bộ tử vong mặt đất một mảnh thê linh. Thiên hoang cực điểm, minh giới luân hồi. Ở trong quốc gia của ta, dù cho là tổ quân cũng không cách nào chống ta chi mệnh. Thụy Tây Áo đứng ở trên gió trời màu đen, nhìn xuống đóng băng mặt đất, nói, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, quốc gia của ta đem bao trùm toàn bộ tử vong thế giới. Nuốt hết lục hợp bát hoang, thay thế được ngàn vạn thế giới, trở thành duy nhất nơi. Sông băng thế kỷ giáng lâm đi. Theo đại uy minh vương lãnh khốc vô tình âm thanh rơi tất. Thiên địa đại ma bàn chuyển động càng nhanh hơn. Trời cùng đất kết hợp lại. Nghiền ép thế gian tất cả. Thớt lớn màu đen đánh nát vạn vật sinh linh. Thụy Tây Áo da thịt trắng hơn tuyết. Có thể nói băng cơ ngọc cốt. So với nữ tử còn mỹ lệ hơn. Thế nhưng giờ khắc này đứng ở trên trời cao. Nhìn xuống mặt đất gian. Như người thống trị bình thường. Không giận tự uy. Bễ nghễ thiên hạ, tuyệt mỹ dung nhan dần dần hiện ra một tia vết bầm máu. Hắn ngửa mặt lên trời gào to. Ta đem nắm giữ tử vong thế giới. Cùng lúc đó, phía sau hắn truyền ra linh hồn rít gào. Phá nát minh giới ở run lên. Hắc ám sông băng bao trùm tàn tạ khắp nơi mặt đất. Tổ quân cũng không phải là không nổi tiêu diệt. Đây chỉ là ta quân lâm thiên hạ khởi điểm mới. Hắn cười gằn. Có đúng không? Thanh âm lạnh như băng vang vọng sau lưng hắn. Thụy Tây Áo sắc mặt cứng đờ. Chậm rãi xoay người lại. Đã thấy Hà Hằng chính bình tĩnh nhìn hắn. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Hắn ngơ ngác. Thiên địa đại ma bàn này không sai. Quy ta rồi. Hà Hằng nhàn nhạt nói xong. Một tay chụp vào cái kia lấy thiên địa là thúc đẩy. Tiêu diệt vạn vật cối xay. Đây là một cái có thể nói diệt thế thần khí bảo vật. Người không thể như vậy. Thụy Tây Áo kinh hãi. Thiên địa đại ma bàn này là hắn này minh giới căn cơ. Nếu là rút đi, hắn toàn bộ minh giới sẽ triệt để tan vỡ. Mà minh giới lại là hắn chứng đạo tổ quân căn bản. Không thể có mất. Nhưng Hà Hằng sao lại để ý tới hắn ý kiến. Không chút do dự lấy vô thượng thần thông chóc ra thiên địa đại ma bàn. Toàn bộ minh giới tùy theo tan vỡ. Thụy Tây Áo tuyệt vọng hét một tiếng. Tiếng hú thê lương. Mang theo bi thống cùng không cam lòng. Hà Hằng nhìn quét hắn một chút. Một trưởng ấn về phía đầu của hắn. Vị này đã từng ngạo thế tử vong thế giới. Xưng bá một phương đại uy minh vương. Tan thành mây khói. Hà Hằng hướng đi thiên cung này nơi sâu xa nhất. Hắn nhìn thấy một quyển sách. Đó là một quyển mỏng manh sách nhỏ. Sổ sách trên viết tận thế tiên đoán, 4 chữ lớn. Phía trên rõ ràng viết. Ta đã báo trước 30.000 năm sau các ngươi đến. Phát sinh các loại đều ở trong dự liệu. Chấm ngoặc kép. Ồ, dự đoán tương lai. Hà Hằng xì cười một tiếng. Hắn có thể không tin cái này. Thần côn thứ này. Chính hắn lại không phải là không có từng làm. Lập tức hắn tùy ý lật vài tờ sách này. Càng thêm cười nhạt. Trong đó có một câu nói là. Các ngươi 7 cái đồng thời đi vào. Chỉ có một người sống xuống. Chấm ngoặc kép. Ta là một mình vào đây. Xác thực là chỉ có một người có thể sống đi ra ngoài. Nói xong câu đó. Hắn một trưởng đem sách này đập thành bột mịn. Cung điện này cũng khá. Từ đây liền thuộc về ta rồi. Đánh giá một hồi này vừa mới đổi chủ cung điện. Hà Hằng nói. Hắn chuẩn bị ở đây bế quan. Tu luyện thạch nhân pháp. Vô thượng tổ thần pháp. Nếu là bình thường tu giả. Tu luyện thạch nhân pháp. Bóng mờ đúc một tòa ma thành cùng tự thân liên kết. Sau đó ở trong đó ngồi bất động mấy cái văn minh sử mới được. Nhưng hắn nơi này không như bình thường người. Tu luyện cũng không phải đơn thuần thạch nhân pháp. Cũng không cần cái gì ma thành. Mà là muốn lấy tự thân làm đỉnh lô. Thành tựu vô thượng đạo khu. Vô thượng đạo hồn. Hơn nữa cảnh giới của hắn hoàn toàn không kém chân chính thạch nhân vương bao nhiêu. Chỉ là chiến lực có chút chênh lệch. Sở dĩ bế quan cần thiết thời gian cũng sẽ không khuếch đại như vậy. Nhưng cũng tuyệt đối không ít chính là. Ở thiên cung này trong ngoài bố trí từng tầng trận pháp cùng cấm chế sau. Hắn rốt cục bắt đầu rồi lần bế quan này. Hắn muốn thành vương, đại thiên chính thống thần ma pháp, người đá, vô thượng tổ thần pháp. Các loại pháp môn ở trong đầu hắn bồi hồi. Đi vu tồn tinh, đan dệt ra một bộ hoàn mỹ chi pháp. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một bộ khoáng thế chân kinh. Động thần kinh. Đây là huyền môn ba thiên tôn một trong, chứng đạo vô thượng đại la nhân vật lưu lại đại đạo chân kinh. Tổng cộng có 9 quyển, hắn từng chiếm được 8 quyển. Này 9 quyển chân kinh hợp nhất, có thể tu thành một loại vượt qua thần ma, nhắm thẳng vào huyền hoàng vô thượng đạo thể. Huyền hoàng cảnh chính là địa thủy hỏa phong luyện lại, đem nguyên bản tiên thiên thần ma thể trở nên hoàn mỹ. Gần đạo, hoặc là nói, hợp đạo. Nhưng này 9 quyển động thần kinh luyện tập, chính là một loại vốn là hợp đạo thần khu, đạo thể, sở dĩ nó không cần luyện lại địa thủy hỏa phong, chính là huyền hoàng đạo cảnh, nguyên lai, cái gọi là đường tắt, huyền môn thiên tôn đã sớm khai sáng, chỉ tiếc ta đến được 8 quyển động thần kinh, bằng không lần này nói không chắc có thể trực tiếp nhảy qua thần ma cảnh. Chứng đạo huyền hoàng, Hà Hằng tiếc nuối nói. Lập tức hắn lại nói, kỳ thực không có được động thần kinh quyển thứ 9, này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, rốt cuộc động thần kinh này là huyền môn vị kia thiên tôn con đường, mà không phải đường của ta, nếu là tu luyện hoàn chỉnh động thần kinh, ta cả đời cũng chưa chắc có thể thoát khỏi hắn đối với ta ảnh hưởng, mà hiện tại 9 khuyết 1, nhưng là để ta không ở bị đạo của hắn ràng buộc. Nếu huyền môn thiên tôn có thể sáng chế động thần kinh, vậy ta chưa chắc không thể sáng chế độc thuộc về ta quyển thứ 9. Cái kia có lẽ không bằng thiên tôn hoàn mỹ, có thể trực tiếp chứng đạo huyền hoàng, nhưng cũng là độc thuộc về đạo của chính ta, tiềm lực to lớn. Đột nhiên, Hà Hằng rõ ràng đường của hắn, hắn muốn sáng chế thuộc về chính hắn động thần kinh quyển thứ 9. Lấy này thành vương. Thậm chí trở thành đế cùng hoàng. Tập hợp hắn suốt đời sở học. Thêm vào giới này thạch nhân pháp. Vô Thượng Tổ Thần Pháp, Đan Tiêu Đạo Nhân Truyền Thừa, Võ Tổ Dành Cho, Động Thần Kinh 8 cuốn đầu dẫn dắt. Như vậy quyển thứ 9, đối với hắn mà nói, mới là tốt nhất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.